Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 81, Đình Đình chúng ta về nhà cùng O'Connell gia tộc. Hoàng Thịnh đem Nhậm Đình Đình nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Nhậm Đình Đình lập tức liền nhẹ nhàng trôi dạt đến phúc địa giữa không trung. Phúc địa bản nguyên chi lực hiện lên, màu xám chi khí đem nó bọc lại ở. Làm dịu Nhậm Đình Đình dầu hết đèn tắt nhục thân còn có linh hồn. So với lần trước cải tạo Hoàng Hiểu Hinh chỗ hao tổn bản nguyên chi lực, lần này công trình cần lượng càng nhiều. Hoàng Hiểu Hinh chỉ là dịch cân tẩy tủy, đồng thời khôi phục thanh xuân. Mà Nhậm Đình Đình thì phức tạp nhiều. Dịch cân tẩy tủy khôi phục thanh xuân chỉ là cơ bản nhất. Càng quan trọng hơn là hướng lên trời đoạt mệnh. Cũng chính là lần nữa khôi phục Nhậm Đình Đình hoạt tính. Duy trì được Nhậm Đình Đình sinh cơ, cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó duyên thọ. Bởi vậy, lần trước Hoàng Hiểu Hinh không tốn bao lâu thời gian liền cải tạo thành công. Nhưng Nhậm Đình Đình lại là bỏ ra không biết thời gian bao nhiêu. Đếm không hết phúc địa bản nguyên chi khí bị Hoàng Thịnh cưỡng ép rút ra. Toàn bộ bầu trời đều hiện đầy màu xám chi khí, chờ lấy tràn vào Nhậm Đình Đình nhục thân bên trong. Trên trời hỏa cầu không còn sáng tỏ. Trên đất dòng suối cũng không còn vui sướng. Liền ngay cả gió cũng biến thành uể oải. Đây là phúc địa bản nguyên bị Hoàng Thịnh rút ra quá độ. Thương tổn tới. Nếu như lại tiếp tục, phúc địa diện tích liền sẽ héo rút. Hoàng Thịnh bản thân cũng sẽ nhận đả kích. Nhưng Hoàng Thịnh vẫn là không quan tâm. Bản nguyên chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào Nhậm Đình Đình trong thân thể. Chưa từng ngừng đoạn, Hoàng Thịnh thái độ cũng chưa từng do dự. Chậm rãi, Nhậm Đình Đình nhục thân bắt đầu nổi lên óng ánh ánh sáng. Như sau mưa hạt sương, tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Trên người nàng nếp nhăn cũng từng chút bị vuốt lên. Tóc dài ra biến thành đen. Cầu ôm thân thể phát ra thanh âm thanh thúy. Cũng biến thành thẳng tắp, giống như 80 năm trước bộ dáng kia. Không thi phấn trang điểm. Lại làm cho quần phương vô nhan sắc. Hoàng Hiểu Hinh thấy trên mặt kích động không thôi. Mà Hoàng Thịnh cũng ngây dại. Phúc địa biên giới bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Hoàng Thịnh mặt cũng bởi vì phúc địa bị hao tổn mà trở nên tái nhợt. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục khống chế phúc địa bản nguyên chi lực làm dịu Nhậm Đình Đình nhục thân. Cùng thần hồn, rốt cục, không biết lúc nào, Nhậm Đình Đình thật dài lông mi. Đột nhiên động một chút. Cái này một chút, chính là một cái tín hiệu. Nhậm Đình Đình trên người động tác biên độ lớn hơn. Đầu tiên là ngón tay hơi động một chút. Sau đó là hai bàn tay động một chút. Trên ngực hạ chập trùng. Tiếng hít thở âm cũng thay đổi lớn. Sau đó miệng anh ninh một tiếng. Hai mắt thật to liền mở ra. Hoàng Thịnh cùng Hoàng Hiểu Hinh sau khi thấy được đều vui không thắng vui. Nhậm Đình Đình ý thức yên lặng quá lâu. Vừa tỉnh lại. Còn ở vào mê mang bên trong, nàng nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn xem trời, đi theo lại hơi liếc nhìn địa. Lần này, nàng rốt cục kịp phản ứng, mình là ở vào trên trời, phản xạ có điều kiện hạ. Nhắm mắt lại, nàng liền âm thanh kêu lên, Hoàng Thịnh trong lòng run lên, người liền biến mất, xuất hiện tại Nhậm Đình Đình bên cạnh, lôi kéo tay của nàng, ôn nhu thì thầm nói, Đình Đình. Người không có việc gì, là ta tại, Hoàng Thịnh vừa nói, vừa thần không biết quỷ không hay đem Nhậm Đình Đình di động đến mặt đất. Thuận thế liền đem Nhậm Đình Đình kéo lên, nghe được trong trí nhớ thanh âm quen thuộc. Nhậm Đình Đình vội vàng mở mắt, thấy được Hoàng Thịnh quen thuộc tướng mạo, con mắt của nàng lập tức liền đỏ lên. Nắm lấy Hoàng Thịnh tay gắt gao nắm chặt, nàng nhìn xem Hoàng Thịnh thật lâu nói không ra lời. Lại nhìn tả hữu chung quanh, lẩm bẩm nói, nguyên lai âm phủ địa phủ là cái dạng này, ta còn tưởng rằng rất khủng bố đâu. Nói xong thật sâu nhìn qua Hoàng Thịnh, ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Hoàng Thịnh đau lòng nói không ra lời, cứ như vậy nhìn xem Nhậm Đình Đình. Hoàng Hiểu Hinh động tác nhanh nhẹn chạy tới đối Nhậm Đình Đình nói. Mẫu thân, ngươi không chết, phụ thân trở về. Tìm tới chúng ta, hắn cứu trở về chúng ta. Ta không chết, Nhậm Đình Đình khiếp sợ nhìn qua hồi phục thanh xuân nữ nhi. người bộ dáng. Hoàng Hiểu Hinh ngừng lại, mừng rỡ sờ lên mình tràn ngập lòng trắng trứng mặt, ngẩng đầu đối Nhậm Đình Đình nói: "Mẫu thân, là phụ thân làm, phụ thân hiện tại bản sự so trước kia lợi hại hơn." "Người cũng giống vậy." Nhậm Đình Đình nghe nói như thế, cũng không tự giác sờ lên khuôn mặt của mình, mới phát hiện mình đã quen thuộc lão nhân ban cùng nếp nhăn, đã biến mất không thấy gì nữa. Xúc tu đi tới đều là thổi qua liền phá non ra. Lúc này, Hoàng Thịnh cũng câu nệ cười nói: "Đình Đình, là ta, trở về." Nhậm Đình Đình nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Nàng lăng lăng nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh hướng về phía trước, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Đột nhiên Nhậm Đình Đình một bàn tay liền dùng sức quạt tới. Hoàng Thịnh không tránh không né, mặc cho cái này bàn tay phiến ở trên mặt, còn chủ động triệt hồi tất cả phòng hộ lực lượng. Ba, một tiếng, Hoàng Thịnh trên mặt xuất hiện màu đỏ trưởng ấn. "Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi còn cứu ta làm cái gì?" Nói, Nhậm Đình Đình liền khóc giống lên. Hoàng Thịnh đau lòng, đem Nhậm Đình Đình ôm vào trong ngực. Nhậm Đình Đình tựa ở Hoàng Thịnh trong ngực không ngừng thút thít. Hoàng Hiểu Hinh nhìn xem cũng khóc lên. Hoàng Thịnh cái mũi ê ẩm. "Đào, Đình Đình, Hiểu Hinh, lần này tới, ta là mang các ngươi về nhà. Lần này, vô luận chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không phân biệt cách." Nhậm Đình Đình không có tu luyện, thân thể nàng hoạt tính đều cần phúc địa cung cấp. Nói cách khác, Nhậm Đình Đình đã không thể rời đi Hoàng Thịnh phúc địa quá xa địa phương. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve Nhậm Đình Đình mái tóc đen nhánh. Toàn bộ phúc địa lại tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bùn đất ngưng kết biến thành đất gạch, trải thành một đầu mang theo dân quốc phong cách đường đi. Mà tại cuối ngã tư đường, thì đứng lên một tòa mang cửa sắt tường vây. Tại tường vây bên trong, các loại bùn đất, cửa sổ, thực vật hạt giống vô thanh vô tức bay tới bay lui. Phảng phất có một bàn tay vô hình tại thao tác, bùn đất biến thành màu xám cục gạch, xây xong từng tòa phòng ở, đời cũ cửa sổ gắn ở phía trên. Lập tức thêm vào một trận lịch sử nặng nề cảm giác. Thực vật hạt giống rơi vào trong hoa viên, lập tức liên tiếp cao lớn, bị thúc đẩy sinh trưởng thành cây cảnh. Cuối cùng, tại đại môn phía trên, một khối bảng hiệu bị thả đi lên. Hoàng phủ hai chữ tự động tạo ra, liền Hoàng Thịnh mấy cái vuốt ve Nhậm Đình Đình mái tóc công phu, cắm rễ tại hắn trong trí nhớ. Nhâm gia thôn, Nhậm Đình Đình ban sơ ở địa phương, liền lại xuất hiện tại mảnh này phúc địa bên trên. Hoàng Thịnh một tay chăm chú lôi kéo Nhậm Đình Đình tay, một tay chăm chú lôi kéo Hoàng Hiểu Hinh tay, đối mới xây thành địa hoàng phủ. "Đào, Đình Đình, Hiểu Hinh, chúng ta về nhà. Về sau ta cũng không tiếp tục rời nhà. Về sau, ta đi nơi nào đều mang lên các ngươi." Nhìn thấy kia tòa nhà quen thuộc phòng ở, Nhậm Đình Đình nhất thời khóc không thành tiếng. "Hài tử đáng thương nhóm, ta đối với các người phụ mẫu tử vong cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Nguyện chủ bảo vệ bọn hắn, nguyện bọn hắn nghỉ ngơi. Ta cũng biết các người hiện tại rất bi thương, nhưng là, tại cái này khổ sở thời điểm, ta không thể không hướng các người hỏi thăm, để biết đám kia không có chút nào nhân tính đạo tặc tin tức, để chúng ta kịp thời bắt được bọn hắn. Đến cảm thấy an ủi các ngươi phụ mẫu tại thiên đường bên trên linh hồn. Cùng, giữ gìn O'Connell danh tiếng của gia tộc." Ngoặc kép, "Ta minh bạch, thám tử tiên sinh." "Good, ta liền biết ngươi là một cái kiên cường tiểu hòa tử." "Tốt, ngươi nói cho ta, các ngươi đối đám người kia hiểu rõ sâu bao nhiêu?" Ngoặc kép, "Bọn hắn là Ai Cập người, là một đám người tà ác." "Ách, mỗi một cái người giết người đều là người tà ác, thượng đế sẽ không tha thứ bọn hắn." "Không, bọn hắn cướp đi Hắc Ám Thánh Kinh cùng Thái Dương Thánh Kinh." "Cái gì? Hắc Ám Thánh Kinh cùng Thái Dương Thánh Kinh?" "Hài tử, chúng ta là đang đàm luận nghiêm túc vụ án, không phải đang giảng ngươi chuyện cổ tích." "Không được, chúng ta muốn đi đại hạ. Tổ mẫu nói qua, đại hạ có một cái họ Trương gia tộc, bọn hắn sẽ cho chúng ta trợ giúp mà đối kháng muốn phục sinh ác ma." "Trời ạ, nhìn đem các ngươi dọa đến." "Jokna,